Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2231, chương 2231, kịch chiến. Thủ quan người đập vào sơn thể bên trong, đập ra một cái đáng sợ động sâu, cái kia động sâu phía trên, toái thạch không ngừng rơi xuống, đập xuống, hư không bên trong. Cái kia vĩ ngạn rộng lớn ngày thần hư ảnh, cũng là kế cận phá toái, nhưng là làm nứt khe tràn ngập toàn thân chi về sau. Cái kia ngày thần hư ảnh, dĩ nhiên chịu đựng, cái này đặc biệt là một quái vật a. Xa xôi cái kia, điều ra di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, khuôn mặt kinh ngạc nói, nhìn Diệp Lăng nhãn thần, cũng thay đổi, theo phía trước kiệt ngạo tùy tiện. Biến thành chấn động lay động ngưng trọng, người khác không biết, nó điều ra nhưng là biết đến a. Cái này thiên thần thân thể, nhưng là mênh mông tinh không bên trong, một cái vĩ đại đại gia tộc tuyệt học thần thông a. Cái này thần thông, ở mênh mông tinh không nhưng là được hưởng tiếng tăm, những thứ kia tung hoành tinh không đại năng, cái nào không đối với thiên thần thân thể thừa nhận có thừa. Nhưng là hiện nay, dĩ nhiên tại cái này lụi bại tam giới, bị một cái vẻn vẹn sinh cảnh hậu kỳ tiểu gia hỏa cho một kiếm oanh kém chút rời ra phá toái. Hỗn đàn, ngươi xong, lão gia hỏa khẳng định cùng ngươi không để yên, ngươi dám nổ nát hắn thiên thần thân thể, ngươi có biết hay không? Đây là xảy ra đại sự, đây chính là vinh quang của hắn. Điều ra ở hư không bên trong không ngừng nhảy nhót, sợ hãi giống đứng lên, phảng phất là để ấn chứng điều ra. Cái kia ngưng tụ ở hư không trong lớn đại thiên thần hư ảnh, âm cước bộ một bước, toàn bộ thiên địa phong khởi vân dũng. Một sát na, đáng sợ cuồng phong không ngừng từ nơi này ngày thần hư ảnh chân hạ điên cuồng xoay tròn gầm hét lên. Cái kia ngày thần hư ảnh thân lên, dĩ nhiên phun trào ra đáng sợ tử kim ánh sáng. Giết, đang ở này lúc, cái kia ngày thần hư ảnh cước bộ bỗng nhiên một bước. Song quyền nắm chặt, mà sau hướng Diệp Lăng liền hung hăng đập tới. Uy thế vô song, chính là đơn giản như vậy song quyền đập mạnh. Diệp Lăng trước mặt hư không, trực tiếp sụp đổ thành cặn bã. Lộ ra cuồn cuộn hắc ám màu sắc, tràn đầy tĩnh mịch, kim cương trạc, cho ta nổ nát, ngật lập ở hư không trong Diệp Lăng, khuôn mặt sắc dữ tợn, lập tức thấp giọng điên cuồng hét lên một tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên chấn động, cái kia mang tại hắn cổ tay trên kim cương trạc, thình lình bảo tập kích mà ra, ngân quang sông ngày, chói mắt vô cùng. Kim cương trạc trong nháy mắt phóng lớn, âm vang ở bên trong trời đất, mà sau hóa thành một đạo ngân quang, phi thẳng đến quyền kia ảnh ném tới. Ao ao ao, đối diện, cái kia ngày thần hư ảnh nắm đấm, phảng phất mang theo một đạo rực rỡ tinh hà một dạng. Đổi chiều mà ra, xoát động toàn bộ thiên địa thế giới, thế như cuồng bạo, bôn tập như sấm. Làm Diệp Lăng kim cương trạc cùng cái kia thiên thần cần nắm tay hung hăng oanh kích ở chung với nhau sát na, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Ba ba ba, từng đạo bắt trước Phật khí ngâm nước phá toái thanh âm vang lên. Chỉ thấy hai người va chạm, dĩ nhiên sản sinh nhiều bó chói mắt ánh sáng lộng lẫy, trực tiếp đem bốn phía hư không cho xé nát bấy. Đáng sợ kia quang mang theo hai người trung ương trực tiếp tịch quyển mà ra, nhộn nhạo bốn quyển đáng sợ khủng bố rung động, quét ngang bốn phương tám hướng đầy đủ mọi thứ. Ta dựa vào không, điều ra thấy như vậy một màn, tức thì hét lên một tiếng gào khóc kêu loạn, lập tức thân ảnh sông ngày, khi nó phóng lên cao một khắc kia, đáng sợ quang mang trong nháy mắt che lấp mà tới. Thình thịch, hào quang sở đến chi chỗ, tất cả toàn bộ đều là sụp xuống thành cặn bã. Toàn bộ sơn cốc, tựa hồ cũng trực tiếp bị cái này hai người va chạm sinh ra lực lượng cho tịch quyển hết sạch. Hư không bên trong, cái kia cuồng đập ra kim cương trạc, dĩ nhiên tại cùng ngày thần hư ảnh va chạm một khắc kia. Hiếm thấy trực tiếp bay ngược đập trở về, phảng phất bị một đáng sợ lực lượng đánh bay như vậy. Kim cương trạc trực tiếp đập bay trở về, bay thẳng lướt đến rồi Diệp Lăng Long giới bên trong. Phốc phốc, đột nhiên, bị đáng sợ kia sóng sức mạnh tịch quyển đến thân thể Diệp Lăng. Phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc dĩ nhiên đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Đáng chết, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, khóe miệng tiên huyết trực tiếp theo nhỏ giọt xuống. Cái kia một đôi tràn ngập lành lạnh sát cơ con ngươi. Hơi ba động, đang ở này lúc, đáng sợ kia ngày thần hư ảnh, cũng là lại cũng không chịu nổi. Thân thể trực tiếp hóa thành một đạo khủng bố vô biên tử quang. Nổ tung ở bên trong trời đất, vô liêm sỉ, bị đập bay đến rồi sơn thể trong thủ quan người. Thấy như vậy một màn, cũng là điên cuồng giống giận. Trong mắt màu đỏ tươi, tơ máu bù đắp, mở, lập tức, cái kia thủ quan người nổi giận điên cuồng hét lên, hai cánh tay chấn động, gắt gao mang theo hắn núi đá, trực tiếp bị trong cơ thể hắn bốn phía ra lực lượng cho đánh thành bã vụn. Hoa lạp lạp, toái thạch lăn xuống, cái kia thủ quan người thân ảnh trực tiếp nhất phi trùng thiên. Khuôn mặt sắc rất rõ ràng có chút huệ hoài. Khí tức cũng là không lớn bằng phía trước. Côn tới, hưu, cái kia cái thật dài trường côn. Thình lình bị thủ quan người nắm chặt trong tay. Mà sau một luồng vừa dày vừa nặng khí tức kinh khủng tràn ngập ở trường côn chi lên. Đối diện Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Lập tức giữ tợn cười. Trong tay Diệt Tiên Kiếm cũng là bỗng nhiên nắm chặt. Giết, cái kia lâm vào cuồng nộ trong thủ quan người, cũng không nhịn được nữa sợ hãi giống một tiếng, lập tức đi nhanh một bước, trong tay trường côn phóng lên cao, hoa lạp lạp, côn ảnh khắp nơi ngày, phảng phất mưa rông gió giật một dạng, hướng Diệp Lăng liền cuồng đập đi, cho lão tử cút ngay, hưu, Diệp Lăng cũng là không lùi chút nào. Mang theo Diệt Tiên Kiếm liền vọt tới, một kiếm bổ mà ra, đáng sợ phong mang kiếm quang, trực tiếp giết tới cái kia trường côn chi lên, cạch cạch cạch, thanh âm sục sôi, phảng phất là một kiếm bổ đến rồi khỏe mạnh sắt thép trên. Lên, tựa như, cái kia trường côn chi lên, kịch liệt bùng lên lấy nhiều bó rừng rực hoa lửa, lên. Bị Diệp Lăng một kiếm đánh cho hộ khẩu đều cơ hồ muốn vỡ nát thủ quan người. Cũng là rít gào giống giận. Trong tay trường côn, càng là bỗng nhiên một cái. Phóng lên cao, Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Trong lòng tức thì kinh hãi. Siêu siêu siêu, thân ảnh liền lùi lại. Trong tay Diệt Tiên Kiếm, càng là hướng phía trước hung ác độc địa vừa bổ. Một kiếm hung hăng bổ ở tại cái kia kình thiên trường côn chi lên. Chạy đi đâu? Đắc thế không tha người thủ quan người. Bạo nổ giống một tiếng. Phi thẳng đến Diệp Lăng lấn giết đi. Trong tay trường côn, phảng phất nước chảy mây trôi nổ lôi một dạng. Liên tiếp không ngừng, liên miên bất tuyệt. Tiếng leng keng nổi lên bốn phía. Diệp Lăng cũng là trực tiếp thi triển ra cuồng vũ kiếm pháp. Kiếm kiếm tốc độ như cực quang, hơn nữa không có một kiếm đều ẩn chứa Diệp Lăng thần kỹ thôn phệ. Chỉ một lát sau, hai người tối thiểu giao thủ ước chừng trên trăm chiêu. Cái kia thủ quan người thân ảnh, nhanh chóng hướng lui về sau đi. Khuôn mặt sắc ngưng trọng vô cùng. Diệp Lăng đáng sợ, chính là ở chỗ mỗi một kiếm đều có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp bạo tạc lực. Hơn nữa mỗi một lần giao kích va chạm, cũng còn có thể cắn nuốt hết thủ quan người vài phần tiên lực. Cái này làm cho thủ quan người càng đánh càng kinh hãi. Thậm chí cảm thấy được lại như vậy đánh tiếp, sớm muộn đều là bị cái này Diệp Lăng cho xanh xanh kéo chết. hư không bên trong đối lập hai người, đều là thở hồng hộc. Cái kia thủ quan người nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên, thủ quan người thần sắc sững sờ, lập tức hắn tranh nở nụ cười gằn. Sau một khắc, Diệp Lăng chứng kiến thủ quan người trong mắt, sán lạn rực rỡ, thì dường như một viên sáng chói tinh thần một dạng, tản ra quỷ dị lại tinh lượng mâu quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.